Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 988, chương 989, Kinh Thư. Trong lúc bất chợt, Diệt Thần Núi xuất hiện một hồi tiếng thú gào. Trên đỉnh núi tựa hồ có đến một trận đại chiến đang phát sinh. Tiếng ầm ầm không ngừng. Nhìn đến trên đỉnh núi chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Máu tươi vẫy xuống lại đến. Bên trong hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng. Coi như dính nhuộm đến một chút cũng sẽ bị lực lượng thôn phệ thành cho tàn. Đó là hai cái thần đang chiến đấu. Xem ra là vì quyển kia vô thượng kinh thư. Tiểu bàn tử ngẩng đầu thét một tiếng kinh hãi nói ra. Đây còn cần ngươi nói. Lâm Tiêu không có đi để ý tới tiểu bàn tử, mà là ngẩng đầu nhìn trên trời chiến đấu. Pháp thuật thần thông toàn bộ đều bị thi triển ra. Nếu không phải diệt trên ngọn thần sơn có cấm, sợ rằng bây giờ chỗ này sớm tựu là cùng đường. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa, những lời này chính là như vậy truyền tới. Hai cái thần đả chiếc, động một chút thì là muốn hủy thiên diệt địa. Nếu không phải nơi này là thượng cổ bí cảnh, không có quy tắc áp chế, coi như đến bên ngoài, bọn họ tu là nhiều nhất chính là đập độ kiếp kỳ đỉnh phong. Còn lên đi sao? Tiểu bàn tử không biết khi nào đường chạy sau lưng Lâm Tiêu. Thò ra đầu nhỏ nhìn đến Lâm Tiêu, bĩu môi hỏi. Đây là trên trời chiến đấu tựa hồ suýt thấy rõ. Tại mưa bụi lượn lờ trên đỉnh ngọn núi, mơ hồ có thể thấy hai cái thân ảnh màu đen chia chia hợp hợp. Khi thì cách rất gần, khi thì tách ra đến rất xa. Oanh, một tiếng, một thân ảnh thật nhanh hướng về Lâm Tiêu bọn họ bên này tiếp theo. Đó là một cái cả người là huyết lão người, nơi ngực còn có một cái máu đỏ trưởng ấn. Đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lão giả cực tốc hạ xuống tại cần phải lúc rơi xuống đất, rốt cuộc ổn định thân hình. Nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu cùng bên cạnh hắn tiểu bàn tử một cái. Ô, một tiếng nhẹ kêu. Lão giả kinh ngạc nhìn đến tiểu bàn tử. Tựa hồ đã phát hiện gì. Nhưng mà cũng là như vậy. Không có quá nhiều để ý tới bọn họ. Đột nhiên trong không khí một cơn chấn động. Lão giả một lần nữa bay hướng trên cao, theo sau trên trời kim quang đại phóng, từng trận cương phong thổi qua đây, để cho vốn cũng không có bảo hộ Lâm Tiêu lui về phía sau hơn nghìn thước mới ngừng lại. Bộ dáng có phần là chật vật, đến chính là thế giới cấp cường giả chiến đấu, nếu như mình chân thân tại đây, còn sợ cái đái. Sau khi bị bức lui hơn nghìn thước, Lâm Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói. Xong mà sau đó mới biết, đây là vừa mới lão giả kia cái gọi là, mục đích là vì bảo vệ bọn hắn, bởi vì khi bọn hắn lui về phía sau mười mấy giây sau đó, đó sơn hà phá toái, một đạo quái vật to lớn từ trong lòng đất bò ra. Chừng hơn nghìn thước dài, DXXCM, đây con mẹ nó may mà vừa mới rời khỏi xa như vậy. Không thì chúng ta còn không bị cái quái vật này đụng chết a. Tiểu bàn tử phi thường may mắn mình và Lâm Tiêu bị cổ kia cương phong cứu vớt, không ngừng vỗ mình kia nhỏ ngực nhỏ, nhưng mà chỉ có Lâm Tiêu hiểu rõ là lão giả kia cứu mình. Ngay tại mười mấy giây trước, lão giả nhìn một chút bọn họ, sau đó liền có một hồi cương phong nổi lên, đưa bọn họ lộ ra hơn nghìn thước ra. Gào, một đầu tướng mạo xấu xí quái vật đụng vào Diệt Thần Núi hộ sơn đại trận trên. Bởi vì vừa mới dữ dội dao động, để cho Diệt Thần Núi khởi động mình tự bảo vệ mình loại hình. Một vệt sáng từ trên đỉnh ngọn núi chiếu xuống, đem trọn cái đỉnh núi đều bao bọc ở này đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trong. Lâm Tiêu định thần nhìn lại, chỉ thấy đây con yêu thú. Trên đầu trương giác có đến một cái miệng lớn dính máu. Ánh mắt lại là kỳ tiểu. Nếu không phải Lâm Tiêu mục lực kinh người, thật đúng là không phát hiện được con yêu thú này ánh mắt. Khắp khuôn mặt là nhô ra, căn bản không thể hình dung đó là mặt. Vác phi lân giáp, phía trên có đến từng cây tinh tế gai ngược. sắc bén dị thường, tựa hồ có thể cảm giác được mỗi một cái gai nhọn đều hàm chứa sức mạnh vô thượng. Yêu thú bụng có đến giống như long nhất bộ dáng lân phiến. Phía trên lóe ánh sáng trạch. Vậy mà lúc này yêu thú đang một đầu đánh về phía kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Thế nhưng chỉ là một vệt sóng gợn tản ra. Cuối cùng liền lại khôi phục nguyên dạng. Yêu thú gầm thét, tựa hồ đang vì mình không vào được mà phẫn nộ. Hơn nghìn thước thân hình rất cao, thân thể không ngừng vây quanh diệt thần núi lăn lộn. Mà đỉnh núi phụ cận đất đai hoàn toàn bị yêu thú hủy diệt. Có thể nhìn thấy chỉ là kia vực thẳm vô tận, mà tại dưới thâm uyên chính là yêu thú thân thể. Đi mau, thôn vân thú, tiểu bàn tử một tiếng kêu sợ hãi. Khi đã nhìn rõ yêu thú bộ dáng sau đó, nhất thời trước hết một cái về phía sau chạy đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Lâm Tiêu cười khanh khách, thằng này thật là một cái hiếm thấy. Bản thể bạch thạch tháp còn ở chỗ này của ta, chạy không phải là huyễn hóa ra đến linh thể sao? Coi như người chạy nhanh hơn nữa vậy thì có tác dụng gì? Chỉ cần hắn tại đây, cái gì đều là uổng công. Quả nhiên không ra mấy giây, tiểu bàn tử lại chạy trốn trở về, vẻ mặt yêu thương nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi vì sao không chạy? Không biết thôn vân thú lợi hại sao? Tiểu bàn tử trở về nhìn thấy Lâm Tiêu mặc nhiên đứng tại chỗ. Hận không được lập tức triệu hồi ra bản thể bạch thạch tháp đem hắn trấn áp ở bên dưới mặt vạn năm. Nhưng mà mỗi khi tiểu bàn tử có ý nghĩ như vậy, sinh ra sẽ có một cây dao nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Hắn nhất thời liền bị dọa sợ đến tiểu bàn tử không dám nói thêm nữa. Phương xa thôn vân thú vẫn đang không ngừng đánh vào đỉnh ngọn núi kia đại trận. Có thể không quản đến nó làm sao đụng, cũng vô dụng. Đột nhiên một ánh hào quang từ thôn vân thú trong miệng tóe phát ra, thẳng tắp hướng về đạo quang mạc kia đánh tới. Nhưng mà ngay tại chùm sáng tiếp xúc được màn sáng trong nháy mắt, liền bị chiết xạ trở về, lấy một loại tốc độ cực nhanh bay hướng thôn vân thú đầu. Trong nháy mắt liền bị đánh vỡ một cái động lớn. Chết! Tiểu bàn tử tại sau lưng Lâm Tiêu thò ra cái kia trống trơn đầu tròn, nhìn phía xa ngã xuống thôn vân thú, sững sờ xuất thần. Sau một hồi lâu, thôn vân thú cũng không hề nhúc nhích một cái. Theo sau bọn họ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn thấy thôn vân thú thân thể cư nhiên tại một bên nhỏ, dần dần biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn về phía tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến đen nhánh kia vực sâu. Không biết làm sao chuyện, đừng nhìn ta rồi, ta cũng không biết. Trong điển tịch tựa hồ không có ghi chép thôn vân thú sau khi chết sẽ tự mình thu nhỏ à. Nghe xong tiểu bàn tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu tại một lần ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên trong ngọn núi kia hai người. Lúc này người tới bị diệt thần sơn đại trận vây khốn. Người bên trong không ra được, bên ngoài người cũng không vào được. Nhưng mà bọn họ tựa hồ hoàn toàn liền không để ý đến đại trận này. Mặc nhiên tại tận tình đại chiến đấy. Ôi, đi thôi. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến mặt này màn sáng, cuối cùng vẫn quay đầu hướng về phương xa đi tới. Bởi vì hắn biết rõ, trên núi cái gì đã không có duyên với hắn. Tại đây lớn như vậy đại động tĩnh, sợ rằng có rất nhiều cường giả hướng về tại đây chạy tới. Hắn một cái tu sĩ nho nhỏ căn bản không có năng lực tự vệ. Lúc rời đi lựa chọn tốt nhất, tiểu bàn tử đã sớm hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Một lần nữa trở lại hắn cái kia trong tháp thế giới. Lâm Tiêu một lần nữa bước lên tìm bảo chi lộ, hướng về phía bắc đi tới. Phía bắc tựa hồ có một cái thế gia trong đó. Lâm Tiêu quên mất là mỗi một cái thế gia tại khối đó. Bởi vì dù sao phía bắc đại thế lực cũng không chỉ kia một nhà. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?